Trong buồng lái đèn sáng, ngoại trừ bánh lái cao ngất được đặt trước cửa kính thì căn buồng này cũng trống trơn. Trình Tử Nghiên, có dấu vết hay vật chứng gì không? Lâm Đào vừa lên boong đã hỏi ngay một nữ cảnh sát trẻ của cục cảnh sát thành phố Long Phiên. Cô cảnh sát này là một 9X, tuy thời gian công tác chưa lâu nhưng đã rất nổi danh. Trình Tử Nghiên là thủ khoa tốt nghiệp khoa khám nghiệm dấu vết thuộc Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc. Thành tích nổi bật, ngoại hình cũng hơn người, cho nên lúc được phân về Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên đã trở thành nhân vật có tiếng. Ở trên cục có rất nhiều chuyện để nói về cô nàng. Ngay đầu Trình Tử Nghiên còn một em gái tên là Trình Tử Mặc, cũng là hoa khôi cảnh sát. Hơn nữa còn là thành viên của một tổ chức thần bí thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ An ninh. Phải nói là tuổi trẻ tài cao. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Trình Tử Nghiên. Không biết tại sao Lâm Đào lại quen cô ấy, nhưng rõ ràng họ rất thân thiết. Tuy vậy chuyên ngành của họ giống nhau, quen biết từ trước cũng là chuyện hết sức bình thường. Trình Tử Nghiên nghe thấy Lâm Đào chào hỏi, mặt ửng hồng, giọng nói không lớn nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Trưởng khoa Lâm, chúng tôi đã xử lý qua khu vực trên boong thuyền, không có vết máu, không có dấu vân tay. Trong buồng lái tìm thấy mấy dấu găng tay vải bông mờ nhạt, không có giá trị quan trọng. Tôi nghe nói người chết cũng đeo găng tay, không loại trừ khả năng dấu vân tay này do người chết tự để lại. Không có dấu chân sao? Lâm Đào kinh ngạc hỏi. Sàn thuyền làm từ sắt thép lại bị rỉ sét, do nền không tốt nên chúng tôi chẳng thể tìm ra dấu chân nào có giá trị giám định. Trình Tử Nghiên chỉ bác sĩ pháp y Hàn đứng bên cạnh. Nhưng chúng tôi vẫn chưa vào xem bên trong khoang thuyền, bác sĩ Hàn mới chỉ đứng ở khoang cửa nhìn qua mà thôi. Không ai dám vào trong khoang thuyền thuyền ma bóng quỷ có phải không? Đại Bảo cười hỏi. Đại Bảo cố ý nói bốn chữ thuyền ma bóng quỷ thật lớn tiếng, khiến Lâm Đào bất giác rụt cổ một cái, rồi nhìn về phía nắp khoang thuyền mở toang nằm giữa boong. Tôi không vội xuống khoang thuyền, sau khi đến phòng điều khiển nhìn một lượt, lại đi dọc theo mép thuyền một vòng. Lâm Đào, cậu xem đây là cái gì? Tôi nằm bò sang một bên mạn thuyền, chỉ vào phần rìa của nó và hỏi. Lâm Đào đi tới, dùng kính lúp xem đi xem lại, rồi đáp. Bùn đấy. Là dấu chân ư? Tôi cũng không dám khẳng định. Giống mà lại không giống, Lâm Đào nói tiếp. Trên vết bùn còn dính một mảnh lá cây. Tôi lấy một cái nhíp và một túi đựng vật chứng từ trong hộp đựng dụng cụ khám nghiệm hiện trường, cẩn thận gạch chiếc lá bám chặt trong vết bùn xa, rồi đem hỏi Hàn Lượng. Lá gì đây? Hàn Lượng ngẩng lên nhìn vào mảng màu phân hồng lấm tấm phía xa. Là lá của cây đào. Ồ, tôi đáp một tiếng, rồi cẩn thận cất chiếc lá vào trong túi đựng vật chứng. Trên boong thuyền cũng có mấy vết bùn tương tự thế này, Trình Tử Nghiên nói, nhưng quả thật nhìn không ra hình dạng dấu chân. Đúng là khó nói rõ, Lâm Đào đưa máy ảnh lên. Toàn bộ chụp lại hết, chúng tôi mang về từ từ nghiên cứu. Vâng, Trình Tử Nghiên cũng nâng máy ảnh, theo sau Lâm Đào bắt đầu làm việc. Thấy trên boong thuyền không có gì khác thường, tôi nói với Lâm Đào. Phía dưới vấn đề đội khám nghiệm dấu vết các cậu xuống xem trước chứ nhỉ? Lâm Đào đi tới bên nắp khoang thuyền, nhìn xuống. Ngoài trừ chiếc thang sắt móc lên cửa khoang, còn lại bên trong tối om, không thấy bất cứ thứ gì. Lâm Đào bèn nuốt một ngụm nước bọt. Để tôi xuống trước đi. Lông Vũ sửa sang lại túi bọc giày, chuẩn bị trèo thang xuống. Đàn ông con trai,